Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 311, Minh Ma Đại Nhân. Ngươi, phế rồi ta, kỵ binh sắc mặt trắng bệt, kinh hãi gần chết, Tần Phong cái này rõ ràng là đem hắn trực tiếp phế bỏ đi rồi. Phế bỏ ngươi thì là ta nhân từ, nếu là lúc trước ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tần Phong lạnh lùng, một cái nho nhỏ thần binh tu sĩ, ở trước mặt hắn giống như sâu kiến, nếu không phải là hiện tại hắn thân ở âm giới bên trong, còn không có dò xét rõ ràng âm giới tình huống, hắn sẽ trực tiếp đem kia kỵ binh cho giết rồi. Ở thần giới thời điểm, hắn động thủ thế nhưng là không lưu tình một chút nào. Cái này âm giới đối với thần giới tu sĩ thật đúng là bài xích. Thế mà không thể vận dụng thần lực. Tần Phong khẽ nhíu mày. Trước kia ở xuất thủ thời điểm hắn vốn là dự định vận dụng thực lực trực tiếp đem những này người cho chém giết. Tuy nhiên lại cảm nhận được rồi một vệt to lớn áp lực. Cuối cùng không có động thủ. Hắn cảm giác biết đến. Kia là tới từ âm giới áp lực. Giờ phút này Tần Phong đứng ở âm giới bên trong. Tựa như là ở vào vạn mét phía dưới đáy biển, chung quanh áp lực vô khổng bất nhập mà đến, để Tần Phong thần lực vận chuyển trệ chát chát. Nguyên bản hắn một phút đồng hồ có thể vận chuyển 10 cái chu thiên, bây giờ lại chỉ có thể vận chuyển một lần tuần hoàn. Đây là Tần Phong, nếu là đổi lại cái khác thần vương tu sĩ, sợ là thảm hại hơn. Loại này áp bách trực tiếp dẫn đến rồi sức chiến đấu trượt. Tần Phong nguyên bản chiến lược nhưng không chỉ như vậy. Cho dù là tiện tay mà làm cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chống lại. Nhưng là liền vẻn vẹn một màn này lại làm cho kia chút kỵ binh đoàn sắc mặt chấn kinh. Cho dù là kia Minh Kỳ cũng đều trong lòng chấn động mạnh. Các hạ là ai? Đến từ cái nào quận? Minh Kỳ cưỡi tại trên chiến mã, con mắt nhắm lại, hỏi nói, trước kia Tần Phong ra tay hắn nhưng là xem ở trong mắt. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền đem chính mình thần binh bộ hạ phế bỏ đi. Thực lực tuyệt đối không tầm thường, cái này khiến Minh Kỳ trong lòng cảnh giác, không có rồi trước kia kia một vệt kiêu căng. Mặc dù hắn cũng có thể đem một cái thần binh tu vi âm binh cho tiện tay phế bỏ, nhưng là Tần Phong tuổi tác còn trẻ liền có thực lực như thế. Ở Minh Kỳ xem ra Tần Phong tất nhiên là có cái gì chỗ dựa, cho nên hắn mới là hỏi nói, miễn cho đến lúc đó đắc tội rồi có bối cảnh người, rước lấy một chút phiền toái. Muốn biết rõ lai lịch của ta, ngươi còn chưa có tư cách. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ. Cái này một cái nho nhỏ thần tướng tu sĩ, ở hắn trong mắt thật đúng là không có hỏi thăm tư cách của hắn. Mà lại hắn đối âm giới cũng không quen, không biết rõ đến tột cùng cái gì là địa phương nào. Hừ, Minh Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có quá nhiều truy vấn. Lấy Minh Kỳ tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra. Tần Phong thủ đoạn phi thường cường hãn, không phải là tu sĩ tầm thường có thể sánh ngang. Bất quá để kia Minh Kỳ bỏ đi ý nghĩ không phải là Tần Phong kia không biết thực lực, mà là Tần Phong kia siêu nhiên đạm mạc khí chàng. Thực lực có thể thông qua pháp bảo hoặc là cơ duyên ở trong thời gian ngắn tích lũy. Mà khí chàng lại không phải ngắn hạn kỳ ngộ cùng ngụy trang có thể tạo nên. Nhất định phải lâu dài tồn tại ở một cái ưu tú hoàn cảnh. Tần Phong lời nói trong khi xuất thủ toàn bộ đều là đứng đầu một phái phong phạm. Cái này khiến kia Minh Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia ta tay kia bên dưới đắc tội ngươi. Ngươi đã đem hắn phế bỏ. Việc này thanh toán xong. Các hạ còn mời không nên nhúng tay việc này. Xem như cho chúng ta Huyền Quỷ quận phủ thành chủ một cái chút tình mọn. Minh Kỳ hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, trong lời nói có chút khách khí, cũng không so đo trước kia phế bỏ kia kỵ binh sự tình. Bất quá hắn cũng không có e ngại Tần Phong, bọn họ là theo lẽ công bằng chấp pháp. Trên đầu thế nhưng là huyền quỷ quận. Ở huyền quỷ quận bên trong ngược lại cũng không sợ người khác gây chuyện mà. Sau đó hắn trường kích chỉ vào đại hôn bộ lạc những người kia. Nói, đi, nay thiên minh ma đại nhân tự mình giám sát nguồn mộ lính rất nhiều công việc. Không muốn lại nơi này lãng phí thời gian. Nghe xong kia minh ma đại nhân, đại hôn bộ lạc kia chút tráng hán đều là sắc mặt tái mét. Hoàn toàn u ám, có người nhìn về phía Tần Phong, sắc mặt mang theo khẩn cầu. Biểu lộ bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bọn họ biết rõ, nếu là giờ phút này Tần Phong ra tay, 8-9 phần 10 có thể đem hắn nhóm cứu được. Mặc dù kia kỵ binh đoàn đoàn trưởng rất mạnh, nhưng là kia Tần Phong lại có một loại sâu không lường được khí tức. Bất quá hắn nhóm cũng là biết được, Tần Phong ra tay tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Dù sao trước kia bọn họ thế nhưng là đem Tần Phong xem như người xâm nhập đối đãi. Còn hiểm chút đem Tần Phong oanh đi. Có rồi kia phiên thái độ về sau, bọn họ tiếp tục làm lộ ra khẩn cầu vẻ mặt thời điểm cũng là có chút xấu hổ. Đại hôn bộ lạc tộc trưởng, kia tháp sắt đại hán đang nghe Minh Kỳ trong miệng minh ma đại nhân về sau, cũng là ánh mắt bên trong lóe qua sợ hãi. Bất quá hắn cũng là cứng rắn, không có lộ ra khẩn cầu vẻ mặt, hừ lạnh một tiếng, đi theo ở những chiến mã kia đằng sau. Đại ca ca, mau cứu tộc trưởng bọn họ. Ngay lúc này, kia Đinh Hương cuống quýt la lên nói, hy vọng Tần Phong có thể xuất thủ cứu xuống, mà những người khác cũng đều ngừng thở, nhìn về phía Tần Phong. Minh Kỳ trên mặt mang theo cẩn thận, trầm giọng nói, đây là ta huyền quỷ quận sự tình, mong rằng các hạ có thể xem ở minh ma đại nhân phân thượng, không nên nhúng tay việc này, bằng không mà nói, minh ma đại nhân nơi đó cũng không tốt bàn giao. Ồ, minh ma là ai? Tần Phong mắt sáng lên, hỏi nói, cái này Minh Kỳ 5 lần 7 lượt nhắc tới minh ma. Mang ra minh ma, hiển nhiên là dự định để Tần Phong kiêng kỵ, mà nhìn chung quanh những người này ánh mắt, Tần Phong cũng có thể đoán ra minh ma ở chung quanh địa vực bên trong thanh danh ứng làm không kém. Minh ma đại nhân chính là ta huyền quỷ quận nhị thiếu gia, cũng là huyền quỷ quận bên trong thiên chi kiêu tử, tuổi tác còn trẻ liền đã có thể so với cấp 7 quỷ vương. Ở toàn bộ âm tộc 18 quận bên trong đều là sắp xếp trên số thiên kiêu. Nhắc tới minh ma, kia Minh Kỳ trong mắt có lấy không che giấu chút nào lửa nóng cùng sùng kính. Trong lời nói, đối với kia minh ma cũng là cực kỳ khâm phục. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt hơi động một chút. Cấp 7 quỷ vương, tuổi trẻ một hệ nói, miễn cưỡng cũng coi như được thiên kiêu a. Tần Phong phỏng đoán, cái này cấp 7 quỷ vương khả năng chính là cùng nhân tộc cấp 7 thần vương sánh ngang. Nếu là như vậy nói, vậy cũng hoàn toàn chính xác được cho thiên kiêu rồi. Chỉ bất quá này thiên kiêu là so ra mà nói, nếu là cùng Tần Phong loại này yêu nghiệt so ra, vẫn là kém rồi rất nhiều. Hừ, ngươi dám nhục minh ma đại nhân. Những kỵ binh kia nghe được Tần Phong kia mang theo khinh thường ngữ khí, không khỏi quát lớn nói, minh ma ở bọn họ trong lòng thế nhưng là minh thần đồng dạng tồn tại, là tuyệt thế thiên kiêu, càng là bọn họ thiếu chủ, phương viên mấy trong vòng vạn dặm uy danh hiển hách, Tần Phong một cái giã tu sĩ, lại dám như vậy trào phúng bọn họ minh ma đại nhân. Theo bọn hắn nghĩ đây là không muốn sống rồi. Suy suy, Tần Phong trong tay chấn động rớt xuống ra một sợi kiếm khí. Đem kia kỵ binh chiến mã cho đánh giết, liên đới lấy kia kỵ binh vậy trực tiếp bị lật lại. Chiến mã thi thể hung hăng dẫm đạp rồi mấy lần hiểm chút đem kỵ binh trọng thương trọng thương. Nếu có lần sau nữa, chính là chết. Tần Phong âm thanh lạnh lùng, cảnh cáo nói. Kia kỵ binh sắc mặt khó xử, nghĩ muốn nhấc lên trường kích cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến. lại bị kia Minh Kỳ cản xuống. Các hạ, chuyện hôm nay liền dừng ở đây à. Chúng ta còn muốn nhanh đi giao nộp. Minh Kỳ đã phát giác Tần Phong trên người nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, thế là nhẫn nại rồi xuống dưới, cũng không để lòng bàn tay bên dưới bạo động. Đối mặt Tần Phong, hắn không có chút nào nắm chắc. Sau đó hắn chắp tay một cái, sẽ không tiếp tục cùng Tần Phong nhiều lời. Đinh Hương sắc mặt hơi hơi phát trắng, thấy Tần Phong thế mà không có ra tay, không khỏi trong lòng khó chịu. Đại ca ca, Đinh Hương la lên nói, hy vọng Tần Phong có thể cứu xuống bọn họ đại hôn tộc tộc trưởng bọn họ. Mà kia chút đại hôn bộ lạc Nam Nhi cũng đều quay lại đầu, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Chỉ có kia đại hôn bộ lạc thủ lĩnh, kia như thắt sắt đồng dạng tộc trưởng hơi hơi lắc đầu. Ta đại hôn bộ lạc, cận kề cái chết bất khuất, không thể khuất phục ở người khác dâm uy phía dưới, càng không thể khẩn cầu người khác thương hại. Tần Phong thấy thế, than nhẹ một tiếng, mà thôi, đã như vậy, kia các người liền đem người ở lại đây đi. Tiểu cô nương này cùng ta có duyên, các người đi kế tiếp bộ lạc tìm người đi thôi. Tần Phong ở giữa bắn ra từng sợi sức lực, bắn tại kia chút đại hôn bộ lạc trên thân nam nhân. Kia chút xiềng xích đều là bị mở ra, sau đó bọn họ tránh thoát rồi buộc chặt cùng trói buộc. Minh Kỳ sắc mặt tại thời khắc này mới lạc âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói, các hạ, ta kính ngươi là khó gặp cường giả, cho nên dành cho ngươi đầy đủ mặt mũi, thậm chí ngay cả ngươi thương ta bộ hạ ta đều xem như không nhìn thấy. Nhưng là các hạ đừng nói là cho rằng ta là quả hồng mềm làm, muốn bóp liền bóp, vẫn là nói, các hạ nghĩ muốn khiêu chiến ta Huyền Quỷ quận uy nghiêm. Yên lặng, Minh Kỳ toàn thân, kia chút kỵ binh đoàn vậy trên mặt bất thiện, đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Bọn họ toàn bộ đều khí tức túc sát, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối Tần Phong tiến hành một kích chí mạng. Bầu không khí bỗng nhiên âm lạnh xuống, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt túc sát. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết, Tần Phong nâng đầu lên, đối mặt chung quanh kia chút túc sát cùng sát ý, bình tĩnh đáp lại nói, ta nói rồi, cái này tiểu cô nương cùng ta có duyên, các người có thể đi bên dưới một bộ tộc tìm kiếm Nam Đinh. Ta sẽ không ở làm can thiệp, sự tình hôm nay ta quyền coi như không có phát sinh. Ở ta động thủ thật trước đó, đừng cho ta kiếm ra khỏi vỏ. Tần Phong trên thân cũng có một vệt túc sát cảm giác lan tràn ra, khí tức kia chi lăng lệ, giống như là vô số đạo kiếm mang treo ở kia kỵ binh đoàn mỗi người đỉnh đầu, để kia chút kỵ binh đoàn tu sĩ đều là trong lòng căng thẳng, lỗ chân lông co rụt lại. Tĩnh, bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương rồi xuống dưới, mặc cho ai đều có thể phát giác ra cái này không khí bên trong băng lãnh túc sát chi ý. Kia chút đại hôn bộ lạc kia chút tộc nhân càng là có toàn thân run lập cập, dường như không chịu nổi những khí tức này ba động. Tần Phong nói nhàn nhạt truyền ra, trong lời nói mang theo một vệt trấn định cùng bình tĩnh. Đối mặt nhiều người như vậy trợn mắt cùng khí thế áp bách, Tần Phong trong lòng không có một tơ một hào gợn sóng. Một cái thần tướng tu sĩ, một đám thần binh tu sĩ, ở hắn trong mắt cùng sâu kiến không kém là bao nhiêu. Mà kia Huyền Quỷ thành kỵ binh đoàn đoàn trưởng Minh Kỳ nghe đến mấy câu này lại là cười rồi, giận quá thành cười, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ tốt, từng chữ phía trên đều mang theo nồng đậm đến cực hạn rét lạnh, giống như là ba cây băng châm, hung hăng vào lòng của mọi người đầu. Đoàn trưởng Minh Kỳ nhìn chằm chằm Tần Phong, cười lạnh một tiếng, ha ha, đã nhưng các hạ như thế cuồng vọng, vậy liền để ta kiến thức một chút các hạ xuất kiếm đến tột cùng là cái dạng gì a. Minh Kỳ cảm thấy có chút hoang đường. Lúc nào thời điểm, dám có một người như vậy đối bọn họ kỵ binh đoàn nói chuyện. Bọn họ là ai? Huyền Quỷ Thành thứ 9 phân đoàn. Đại biểu là Huyền Quỷ Thành lực lượng. Những người khác gặp được rồi bọn họ ai cũng nơm nớp lo sợ khách khách khí khí. Chỉ có Tần Phong một người. Lại là như thế cuồng vọng. Mà lại là cuồng vọng hững hờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN